Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, ra cùng người nhà. Xem như trong lòng hiện đại tiểu thanh niên, Trầm Phong trong huyết mạch đồng dạng ẩn giấu phẫn thanh gen. Phi thường chán ghét loại kia lừa trên gạt dưới quan lại hành vi. Cho nên hắn mới không sợ người khác làm phiền làm cho tất cả mọi người đều bản thân đứng ra nói chuyện, thẳng đến mỗi người đều nói xong sau đó. Khi hắn phát hiện bản thân một mực vấn đề lo lắng cũng không có xuất hiện, mới tính chân chính yên lòng. Tốt, tất nhiên mọi người cũng không có vấn đề gì, vậy ta liền yên tâm. Thu Yên cũng đứng đã nửa ngày. Mấy người các ngươi mặc xong quần áo, sau đó sẽ đi qua làm những người khác quần áo cầm tới mặc vào. Ai muốn không sợ lạnh, cũng có thể bản thân trở về mặc lại đến. Thời gian phải nhanh, đừng như vừa mới như thế lề mà lề mề. Còn có, khác cả những cái kia câu dẫn người thủ đoạn nhỏ. Bản công tử thế nhưng là người đứng đắn. Các ngươi những cái kia thủ đoạn đối ta toàn bộ đều có dùng. Không đúng, toàn bộ đều vô dụng. Chúng nữ tử lại là một trận hi hi ha ha rối loạn. Sau đó lại xô xô đẩy đẩy bận rộn nữa ngày mới xem như an tĩnh lại. Đây là chúng ta lần thứ nhất tụ cùng một chỗ mở hội. Cũng chính là thương lượng sự tình. Về sau sẽ có rất nhiều dạng này thời điểm. Cho nên mỗi lần thông chi mọi người thời điểm, tất cả mọi người tận lực lưu loát chút. Ta biết rõ mọi người cảm thấy lưu lại chính là ta Trầm Phong người. Ý nghĩ này là đúng, nhưng cũng không toàn bộ đúng. Ở trong mắt ta, lưu ở nơi này, chúng ta chính là người một nhà. Về sau hỗ bang hỗ trợ, lẫn nhau dựa vào, làm chúng ta cái nhà này thời gian trôi qua náo nhiệt lên mới là mục đích cuối cùng nhất. Trầm Phong chậm chậm, tiếp tục mở miệng nói ra. Tất nhiên tất cả mọi người gia nhập cái này nhà mới, vậy liền muốn vì mọi người tìm chút sự tình tới làm. Tổng không thể cả ngày một mực nhàn rỗi. Ta ý là căn cứ mỗi người năng khiếu cùng ý nguyện sau đó đến an bài mọi người muốn làm sự tình. Tỉ như, am hiểu thêu thùa nhân có thể học tập làm quần áo. Am hiểu ca múa người, chúng ta có thể thuê sư phó tới dạy. Am hiểu toán thuật thì có thể làm chút lý sổ sách sự tình. Khác luôn cảm thấy mình là nữ tử, liền cái gì đều không thể làm. Phải biết, chỉ cần chúng ta làm tầm mắt mở ra, không cần nói không thua bởi nam nhân, chỉ ít có thể nhô lên nửa bầu trời đến. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó cằn nhằn đắc nói bản thân muốn biểu đạt ý tứ, chúng nữ tử thì vây ngồi ở hắn phía trước hiếu kỳ lắng nghe. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng có dạng này kinh lịch, cho nên cảm thấy phi thường mới lạ. Hơn nữa Trầm Phong nói ra cũng làm cho các nàng hơi kinh ngạc cùng giật mình. Dù sao cái thế giới này nữ tử mặc dù cũng thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ đều không bị mọi người tán thành cùng coi trọng. Nam hài mới là tất cả gia đình chú ý cùng bồi dưỡng chủ yếu quần thể. Thu Yên, người hiện tại bắt đầu thống kê một cái mỗi người am hiểu làm sự tình. Sau đó đem người giống vậy phân ngồi vào cùng một chỗ. Trầm Phong phân phó nói. Tốt. Mục Thu Yên nghe Trầm Phong lời nói sau liền đứng lên. Thiên Thiên, người cảm thấy bản thân am hiểu nhất cái gì? Mục Thu Yên hỏi. Ta am hiểu nhất đương nhiên là ở trên giường hầu hạ công tử. Ta sẽ rất nhiều hoa dạng. Thiên Thiên cắn bờ môi suy tư nữa ngày toát ra một câu như vậy. Không được, không được, cái này không tính a. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta đem ngươi đưa đến Thanh Lâu kỹ viện? Thật là, nói nghiêm chỉnh, đều đừng quấy rối a. Trầm Phong cái ót tràn đầy gân xanh, tức giận quở trách, vậy ta sẽ thổi tiêu a. Cái này cũng được a. Thiên Thiên lại hỏi, cùng ngươi nói cái này không tính. Ngươi còn không xong rồi. Nói nghiêm chỉnh, lại quấy rối thật cầm roi ra quất ngươi a. Trầm Phong có chút nổi nóng. Nhân ra là nói nghiêm chỉnh a. Ta thực sự sẽ thổi tiêu. Trước kia ở nhà thời điểm ta luyện thật nhiều năm. Sẽ thổi tốt nhiều từ khúc đây. Thiên Thiên một mặt ủy khuất nói ra. A, là thổi loại kia tiêu a. Trầm Phong có chút nhanh điên mất cảm giác. Nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Ngồi phía dưới nữ tử cũng đều nhao nhao bưng bít lấy miệng cười trộm. Võ Lãnh Phương còn cố ý chen vào nói hỏi. Công tử, ngươi cho rằng nàng thổi là loại nào tiêu đây? Ta coi là, ta tưởng rằng, không hỏi ngươi mà nói. Ngươi mù đi ra quấy rối cái gì a? Tranh thủ thời gian cho ta ngồi xuống. Trầm Phong bị hỏi đến ngậm miệng không nói gì. Liền khí cấp bại phôi xông Võ Lãnh Phương quát. A, đây không phải không biết mới hỏi công tử nha. Nếu như là công tử nghĩ loại kia, ta cũng sẽ đây. Muốn hay không ban đêm ta cho công tử thử xem. Võ Lãnh Phương một mặt kiều mị lẩm bẩm. Ngồi xuống, tọa hạ, có ngươi cái gì sự tình? Tốt, tất cả mọi người đừng làm rộn. Tiếp tục hỏi a. Mục Thu Yên hung ác trợn mắt nhìn Võ Lãnh Phương một cái. Mở miệng nói ra, trưởng tôn hồng, ngươi đây, am hiểu cái gì? Ta thêu thùa vẫn được. Hơn nữa trước kia trong nhà còn cùng hạ nhân học qua cho ta đệ đệ làm quần áo. Trưởng tôn hồng xem, xét chính là một cô gái ngoan ngoãn. Đứng lên tới nói, tốt, Đường Lan, người đây, ta cái gì đều không biết. Trước kia trong nhà chỉ luyện qua chữ, họa qua họa mà thôi. Đường Lan ngồi ở chỗ đó thấp giọng nói ra, vậy ngươi thích nhất làm sự tình gì? Lớn mật nói, giống đi học, ca hát, nấu cơm, cái gì đều được. Trầm Phong khích lệ nói. Đường Lan nghe Trầm Phong lời nói sau, con mắt sáng lên. Vậy ta thích nhất ca hát. Cái kia hát hai câu cho chúng ta nghe một chút. Tốt. Đường Lan ứng một tiếng. Sau đó đứng dậy. Đi tới một khối không. Lấy tay sờ lên cuống họng. Sau đó nhẹ nhàng bước liên tục uyển chuyển nhảy múa. Theo lấy động tác triển khai. Một khúc không biết tên tạp ca cũng chậm rãi từ nàng hé mở trong môi son bay ra. Đông phương dục minh tinh lạn lạn. Nhữ nam thần kê đăng đàn hoán. Khúc trung lậu tận nghiêm cụ trần, nguyệt một tinh hy thiên hạ đán. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng thuận theo nâng cổ tay, thỉnh thoảng ngón tay ngọc khẽ dương. Theo lấy ca từ biến hóa, nàng toàn bộ thân thể một hồi tựa như một mảnh lắc lư ở không trung lá rụng. Một hồi tựa như một cái nhẹ nhàng bay múa thải điệp. Theo gió tiết tấu khinh vặn eo chi, phát ra thuộc về bản thân hào quang. Theo lấy tiếng ca tiếp tục. Đường Lan giống như biến thành một người khác, ngọt ngào ý cười bắt đầu ở nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt dập dờn. Thanh nhã giống như mùa hè hoa sen, xinh đẹp hư hư thực thực nguyệt cung tiên tử. Chỉ là, làm nàng hát xong một câu cuối cùng thiên môn vạn hộ đưa cá chia. Cung trung thành phía trên phi ô chim khách, thời điểm, không hiểu sững sờ ở nơi đó. Sau đó ngồi xổm ở phía trên lấy tay che mặt ô ô khóc lên. Nguyên bản từ nàng chế tạo ra khai tâm bầu không khí. Theo lấy tiếng khóc tản ra, biến thành một cỗ bi thương hồng lưu. Mọi người minh bạch là chính nàng quá nhập vai tuồng. Nguyên bản thử hát để cho nàng lâm vào chuyện cũ vũng bùn. Trầm Phong nhìn xem tất cả mọi người một mặt đau buồn bộ dáng. Chính hắn trong lòng cũng không tốt lắm thụ. Hắn đối Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương nháy mắt một cái. Nhường các nàng đi qua an ủi Đường Lan. Ba ba ba, Trầm Phong đứng lên dùng tiếng vỗ tay cắt đứt đám chìm cùng khóc thảm đám người mở miệng. Nói ra, ta biết rõ mọi người có ra khó về. Trong lòng không tốt thụ. Nhưng ta hiện tại nhường mọi người làm sự tình. Chính là muốn sẽ có một ngày. Mọi người có thể không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Quang minh chính đại, gió phong quang ánh sáng trở về. Hiện tại phải làm, liền là làm bản thân am hiểu nhất sự tình dốc hết toàn lực tối đại hóa biểu hiện ra đi ra. Tựa như Đường Lan, Thiên Thiên, chúng ta có thể thuê nhạc sĩ đến dạy, để cho nàng trở thành toàn bộ Gặp Long Thành, thậm chí toàn bộ đế quốc tốt nhất ca hát mọi người. Thử hỏi, đến lúc đó còn có ai có thể khinh thường các nàng? Ai có thể không lấy các nàng đến làm vinh? Mặc dù hiện tại cự ly cái mục tiêu kia còn có chút lâu dài. Nhưng chỉ cần ngươi bản thân kiên trì không buông bỏ. Vậy ta liền có là biện pháp để cho nàng đi đến đỉnh phong. Nghe Trầm Phong mang theo khàn khàn. Thanh âm, chúng nữ tử trước mắt giống như cũng đã hiện ra Trầm Phong miêu tả loại kia vạn người truy phủng. Hình ảnh, nguyên một đám cắn chặt môi son. Âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng đến Trầm Phong cho mọi người miêu tả ra cái kia cái gọi là đỉnh phong, Đương nhiên, cái này giai đoạn sẽ rất không dễ dàng. Nhưng chúng ta khác không có ỷ vào. Chỉ có dựa vào chính chúng ta đến liều mạng cố gắng. Nếu như ngươi chính mình cũng không nỗ lực, cho dù ta như thế nào hỗ trợ cũng là phí công. Tạ ơn công tử vì Đường Lan chỉ đường. Đường Lan từ hôm nay bắt đầu đổi tên là Trầm Lan. Nguyện là công tử làm trâu làm ngựa, tuyệt không cô phụ công tử kỳ vọng. Đường Lan hiển nhiên cũng bị Trầm Phong miêu tả tiền cảnh hấp dẫn. Phù phù một tiếng quỳ dạp xuống phía trên lau nước mắt nói ra. Thu Yên làm Đường Lan nâng đỡ. Đổi tên không cải danh không trọng yếu. Trọng yếu là, mọi người đều muốn minh bạch về sau chúng ta là người một nhà. Nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau trợ giúp. Đây mới là về sau mọi người thành công cơ sở. Vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, chúng ta những cái này người nhà đều sẽ đứng ở phía sau vô điều kiện duy trì. Vậy chúng ta mỗi người mới có thể đi được càng nhanh, càng xa, nếu không liền chính chúng ta người nhà tâm đều không đủ. Riêng phần mình đều đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt. Cái kia đừng nói thành công, cho dù thông thường thời gian đều sẽ trôi qua rất khó. Mọi người ngàn vạn lần nhớ, có thể ngồi ở người nơi này, đều là chính chúng ta người nhà, thân nhân, vô luận tương lai như thế nào. Chúng ta đều muốn nghĩa vô phản cố đi trợ giúp bất cứ người nào, bao quát ta bản thân ở bên trong. Các ngươi muốn minh bạch, các ngươi mỗi người đều là ta Trầm Phong dựa vào cùng ỷ vào. Ta cần các ngươi mỗi người trợ giúp, mà ta mình cũng đồng dạng là các ngươi mỗi người ỷ vào. Vĩnh viễn sẽ đứng ở mọi người sau lưng dốc hết toàn lực duy trì. Đây chính là ta mong muốn nhất ra cùng người nhà. Về sau ai ra có thể sẽ có càng nhiều người gia nhập. Nhưng chút điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Trầm Phong một mặt nghiêm túc lần nữa cho mọi người trình bày bản thân người đối diện cùng người nhà nhận biết cùng lý giải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.